Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, 169, đệ 4 kiếm đã thành. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Hoa Long Thành khoảng cách Thanh Diệp Thành cùng Phi Vân Thành cũng không khá xa thành trì. Ở hai thành chi gian trên đường, một đạo thân ảnh như gió như điện cũng như tiên, bao trùm thần mang lóng lánh phi kiếm, cấp tốc đi vội. Này thiếu niên đều không phải là người khác, đúng là truy tìm Mộ Dung Thanh Hàn mà đi Trường Không Vô Kỵ. Âu Dương gia sự tình đã thu phục đại thống lĩnh bị chinh phục sau, tiếp tục quay lại Đông Phương Bạch bên cạnh, Tĩnh Hầu Trường Không Vô Kỵ trở về phản kích. Đông Phương Bạch bên kia kế hoạch, nguyên bản là ngày mai phía trước, Âu Dương Liệt cần thiết đầu đường cử báo. Bởi vậy Trường Không Vô Kỵ bên này hành trình, cần thiết muốn mau chuẩn tàn nhẫn. May mắn chính là, hắn tu hành cường đại ngự kiếm cửu sát, lên đường tốc độ, viễn siêu giống nhau mới vừa vào huyền võ giả. Trăm dặm lộ trình, cũng bất quá nửa canh giờ trên dưới, liền có thể nhẹ nhàng tới. Hoa Long Thành Trung, có một lưu họ đại gia tộc, bọn họ tổ truyền tu hành bí pháp, chính là một loại thái âm thần mạch phương pháp. Lại này tổ mà chung, càng có trăm ngàn năm qua, lịch đại tiền bối tu hành thành lập thái âm động phủ. Chỉ tiếc, này chờ gia tộc, đã xuống dốc xuống dưới, nhưng chân quý chính là, bọn họ thái âm động phủ, lại có bộ phận cực âm hàn mạch có thể vì thập vạn đại sơn chung, cực âm chi địa bị Trường Không Vô Kỵ hủy hoại. Lui mà cầu tiếp theo, Nhạc Chấn Hoa liền ở Đông Phương Bạch bố trí hạ, đi tới này có ba phần địa mạch hàn lực lưu ra, tiếp tục bồi dưỡng Ma Thi Vương. Đến nỗi lưu ra bổn tông người, đã chịu uy hiếp cũng không dám nhiều lời, vì cầu tánh mạng an nguy, chỉ có thể ép giả cầu toàn không dám lộ ra, xem như bị mạnh mẽ kéo lên tặc thuyền. Vào thành Trường Không Vô Kỵ theo Hồ Điệp Hương, thẳng nhập lưu gia, bằng vào hắn hiện giờ cường đại tu vi, ở lưu gia có thể nói như vào chỗ không người. Thái âm động phủ ngoại một chỗ rừng cây nhỏ gian, nhẹ nhàng cùng Mộ Dung Thanh Hàn chắp đầu. Vô Kỵ huynh, người rốt cuộc tới, Mộ Dung Thanh Hàn hưng phấn nói, gò má tựa hồ có chút đỏ ửng, hai mắt lượng như sao trời. Thập phần đẹp, có điểm tương đương không giống nam nhân. Đây là hắn thái độ bình thường, Trường Không Vô Kỵ đã thói quen, mỉm cười gật gật đầu sau. Hai người câu thông hai bên tiến trình. Âu Dương gia thu phục đại thống lĩnh phản nằm vùng, nghe được Mộ Dung Thanh Hàn càng là cười vui. Kể từ đó, trở tay Đông Phương Bạch, liền có cơ hội. Này nhất chủ yếu, đó là hiện tại trước mắt sự thu phục lưu gia, thu phục lưu gia Nhạc Chấn Hoa. Nhưng lưu gia nhưng không ngừng Nhạc Chấn Hoa một người. Đông Phương Bạch thủ hạ hơn 20 danh huyền vũ, một vài trọng cao thủ đều tại nơi đây gác đâu. Như thế khổng lồ đội hình, bằng vào hai người có thể vì tựa hồ thực không dễ dàng nhanh chóng giải quyết. Giờ này khắc này, Mộ Dung Thanh Hàn thử thăm dò nói, Vô Kỵ huynh đệ, ta phụ thân vì ta để lại kiếm thư một quả, không bằng làm hắn lão nhân ra điều khiển cao thủ như thế nào? Kiếm thư cũng là một loại truyền lại tin tức bảo bối. Này khoảng cách xa, mục tiêu chuẩn xác, chẳng qua là dùng một lần vật phẩm, dùng liền không có, luyện chế thủ pháp, nghe nói cũng tương đương chân quý. Này vật liền cũng đồng dạng chân quý. Mộ Dung Thanh Hàn tính toán sử dụng, tương đương lại là một lần đối với Trường Không Vô Kỵ vô tư trợ giúp. Mang theo thập phần cảm động tâm tính, Trường Không Vô Kỵ lại là nhẹ nhàng lắc đầu theo sau. Ở Mộ Dung Thanh Hàn nghi hoặc chung, tất cả tự tin nói, một vài trọng thiên võ giả, đừng nói 20, chính là thượng trăm, Vô Kỵ cũng đã có thể bình nga, thật sự. Mộ Dung Thanh Hàn trong giọng nói hơi có chút kinh ngạc. hắn tuy rằng biết Trường Không Vô Kỵ bản lĩnh kinh người, nhưng hai người đối phó 20 cái, cộng thêm Nhạc Trấn Hoa, thật sự có thể hành sao? Trường Không Vô Kỵ như cũ tự tin cười, bảo kiếm nhẹ nhàng ở trong tay bắn ra. Chanh, một tiếng ngâm khẽ, như du long minh sướng, dễ nghe bá đạo, đó là này bắn ra. Mộ Dung Thanh Hàn đã đôi mắt trừng. Trường Không Vô Kỵ kiếm ý lại là so thường lui tới lợi hại gấp đôi đều không ngừng. Này, hắn lại là như thế nào tiến bộ? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, mệnh huyết cấm trương, thứ này có mệnh nguyên đốt cháy, thu hoạch cường đại tu vi năng lực. Tuy rằng hiện tại sẽ không sử dụng, nhưng ở ẩn gian, như cũ có thể tăng lên mệnh nguyên đọc lại tính. Đã bị tương lai bác mệnh chi dùng, có được mệnh nguyên châu Trường Không Vô Kỵ, tự nhiên có thể cô đọng gia dị cùng thường nhân mệnh nguyên. Liên quan, kiếm pháp tu vi cũng tăng lên tới đệ tứ kiếm. Nếu là bác mệnh, chỉ sợ nhưng thượng đệ ngũ kiếm. Đây cũng là hắn ở mệnh huyết cấm trương sau sinh ra cùng Đông Phương Bạch khiêu chiến chi tâm căn bản nơi. Thanh Hàn huynh, cảm thấy như thế nào? Trường Không Vô Kỵ cười hỏi. Mộ Dung Thanh Hàn cũng là cười gật đầu trả lời. Vô Kỵ huynh tiến cảnh như thần, đó là này chờ kiếm ý quét ngang đủ để, kia còn chờ cái gì? Ta chờ mau đi làm việc đi. Nhiên cũng, hai vị thiên tài thiếu niên lang nhìn nhau cười sau, thân hình đồng thời biến mất ở trên hư không trung. Mộ Dung Thanh Hàn thần ẩn phương pháp là lẻn vào căn bản, từ hắn mang theo Trường Không Vô Kỵ, hai người thập phần nhẹ nhàng, liền tiến vào Thái Âm Động phủ trung. Thái Âm Động phủ bên trong âm khí, đối với hai người bọn họ tới nói, nào có nan đề, không chịu chút nào ảnh hưởng, vượt qua một gian gian một lần nữa thành lập nhà tù. Bọn họ tới Nhạc Trấn Hoa đang ở làm nghiên cứu địa phương. Giờ phút này Nhạc Trấn Hoa trên mặt mang theo cực độ tà dị tươi cười. Hắn trong tay chính cầm một lọ tiến hóa ma thi vương tà huyết, trong miệng phát ra líu lo, cười quái dị, chuẩn bị hướng một người bị người trói buộc hạ đau khổ dãy dụa võ giả trong miệng uy thực. Tiểu huynh đệ, ăn nó, ngươi liền hạnh phúc, ngươi liền cường đại rồi. Đến đây đi, đến đây đi. Không cần kháng cự, Nhạc Trấn Hoa bình trì tà huyết bàn tay to. Đã tới rồi kia võ giả phụ cận. Bỗng nhiên, hắn biến sắc đột nhiên biến đổi. Không ngọn nguồn, hắn cảm xúc tới rồi tuyệt đối sát khí. Thân thể ở trước tiên cấp tốc lui về phía sau. Bang, một đạo kiếm quang chảm phá trong tay hắn thịnh phóng tà huyết cái chai, liền thiếu chút nữa điểm chặt đứt hắn cổ tay. Ai? Nhạc Trấn Hoa sợ hãi giống một tiếng. Ha, Nhạc lão cẩu, một ngày không thấy, người phản ánh nhưng thật ra càng ngày càng cường sao? Mộ Dung Thanh Hàn Trường Không Vô Kỵ hai người một tả một hữu song song ôm ấp bảo kiếm, vui tươi hớn hở xuất hiện ở Nhạc Trấn Hoa trước mặt. Nét, lại là các ngươi. Hảo cường ẩn nấp, có thể vì Nhạc Trấn Hoa cảm giác có chút ngoài dự đoán. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch hết thảy, chính là cái này Mộ Dung Thanh Hàn ẩn nấp thủ đoạn. Cứu đi Trường Không Vô Kỵ, làm Đông Phương Bạch thủ hạ bốn nữ đều căn bản vô pháp phát hiện. Cường, thập phần cường đại một đôi thiếu niên lang. Quá khen, Nhạc lão cẩu, Mộ Dung Thanh Hàn khẽ cười nói. Nhưng giờ phút này, Nhạc Trấn Hoa lại bỗng nhiên cười. Ha ha ha, các người hai cái tiểu oa nhi, thật là không biết tốt xấu. Có thể chạy trốn, vì sao còn đi tìm cái chết? Không biết, nơi này không ngừng ta một cao thủ sao? Theo hắn nói âm rơi xuống đất, hô hô hô, liên tiếp tiếng xe gió thoáng hiện mà ra. Mộ Dung Thanh Hàn đã sớm dò xét qua hơn 20 danh một vài trọng thiên võ giả, đem hai người vây quanh một cái kín không kẽ hở. Nhạc Trấn Hoa trong ánh mắt hiện ra âm hàn độc ác, quang mang này 21 người hợp ở một chỗ, có thể so chính mình tu vi đều phải cường một ít. Trường không vô kỵ, chẳng sợ người có miễn cưỡng trấn áp ta nói khí, lại có thể như thế nào? Nhưng hắn đối diện Trường không vô kỵ hai người, cũng là đồng dạng bật cười. Trường không vô kỵ, càng là bá đạo nói, ha ha, lão cẩu, không có ba lượng tam, không dám lên núi đao. Như thế ta nói, ngươi chờ hợp ở một chỗ, cũng là không đủ ta nhất kiếm. Cùng lúc đó, một cổ dị thường cường đại kiếm khí, từ Trường không vô kỵ trong tay phát ra. Sở hữu võ giả, tất cả đều bao phủ trong đó. Bọn họ khí cơ, toàn bộ bị mạnh mẽ tỏa định. Tựa hồ, một con tử thần bàn tay to, chế trụ bọn họ yết hầu. Nhạc Trấn Hoa ở bên trong một chúng võ giả nhóm, thốt nhiên biến sắc, này, sao có thể? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.